Xuyên Việt chi tu tiên, chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu ngón tay y hiện lên một tia kiếm khí, liền có một luồng nhuệ khí cực nhanh bắn xuyên qua cấm chế trên túi gấm, lại không mảy may tổn hại một chút nào đến vật bên trong. Khả năng khống chế tinh diệu như thế thật sự cực kỳ hiếm thấy. Tầng ánh sáng nhàn nhạt trên túi gấm tựa như bị thứ gì đó chọc thủng, chớp mắt đánh tan lực lượng phía trên. Ngay sau đó, bộ dạng chân chính của cái túi gấm này cũng chân chính hiện ra trước mặt hai người. Ngược lại cũng không phải đột nhiên tỏa ra quang mang kỳ lạ gì, chỉ là càng trở nên màu mè hơn ban nãy, khí tức cũng linh động hơn. Từ từ thanh sắc mặt khẽ động, mộc khí, bên trong túi gấm kia dù cách một tầng vải dệt tinh xảo, nhưng vẫn có thể khiến người ta cảm nhận được có một luồng mộc khí cực kỳ hỗn tạp đang tràn ra. Phản ứng này cũng chỉ có một khả năng, chứa đầy bên trong túi gấm này có lẽ là một ít hạt giống bất đồng chủng loại mà nữ tu năm xưa sử dụng túi gấm này nói không chừng là tu sĩ thượng cổ từng trông coi dược viên. Từ từ thanh đoán như vậy, trong lòng có hơi mừng rỡ. Hắn thiếu nhất hiện giờ cũng chính là hạt giống để hắn có thể thu làm tùy mộc. Những hạt giống này đã được lưu truyền từ thời thượng cổ tới nay, nói không chừng sẽ có chủng loại mà hắn cần. Như để minh chứng cho ý tưởng của hắn, dung cần bị từ từ thanh khó khăn áp chế trong đan điền lại lần nữa sao động, hắn thậm chí cảm giác trong lòng bàn tay mình hơi nóng lên, giống như có thứ gì muốn lập tức chui ra. Dung cần cương nhiên phản ứng mạnh mẽ như vậy. Từ từ thanh nhìn Vân Liệt một cái, đưa thần sắc dò hỏi. Vân Liệt cũng không mở miệng, chỉ bấm ngón tay điểm vào giữa trán, thả ra một luồng kim quang thoáng chốc bao phủ lên cả tòa sân viện, sau đó tản mát vào hư không. Y bày ra một đạo cấm chế, khiến cảnh tượng trong viện không đến mức bị lộ ra ngoài. Sau đó thân hình y nhoáng lên đã bay đến cách đó hơn một trượng. Từ từ thanh lúc này mới yên tâm, liền buông lỏng khống chế, vung lên bàn tay mặc cho dung cần rào rạt vụt ra. Trong chớp mắt từ lòng bàn tay hắn nhô ra một dây huyết đằng cực kỳ thô to, nó không còn tuyết trắng như trước nữa mà lại lộ ra một màu đỏ thắm tà dị, trong suốt óng ánh giống như đã uống no máu tươi tựa như có máu đang chảy bên trong. Sau khi huyết đằng trôi ra liền lập tức vươn ra mấy chục cành nhánh, động tác nhất trí đánh vào cùng một nơi. Thái độ vội vàng kia, hai người ở đây đều trước giờ chưa từng gặp. Bất quá cũng may Dung Cần có hơi sợ hãi Vân Liệt, lúc nó muốn điều động dây đằng tiếp cận Vân Liệt liền bị kiếm khí y tiện tay phóng tích bức lui, cứ vậy mà dừng lại ở khoảng cách y chỉ có nửa thước. Chỉ kém một chút liền chạm tới. Có thể nghĩ, nếu như không phải bây giờ Vân Liệt có năng lực tuyệt đối khắc chế được nó, với tình trạng bị bản năng điều khiển của Dung Cần lúc này chỉ sợ đã không quản hết thảy mà làm loạn. Từ từ thanh nhìn thấy Dung Cần lắc lư dây đằng, cứ luôn chần chừ, nó tựa hồ rất muốn vươn tới, rồi lại thường thường rụt lại phía sau, nom dáng vẻ cũng có vài phần đáng yêu. Hơi bất đắc dĩ lắc đầu, từ từ thanh mở miệng kêu. Dung Cần, trở về. Đám, tay chân, của Dung Cần đều khựng lại một phen, cuối cùng vẫn nghe lời ủy khuất lui trở về. Nhưng tiếp theo nó lại như làm nũng, hai nhánh dây đằng. Xoát xoát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuốn chặt lấy từ từ thanh, 30 nhánh còn lại cũng lắc lư uốn éo ở bên cạnh, nhất quyết muốn cọ được hắn, nếu không phải thật sự không còn chỗ trống thì nó hận không thể đều cuốn hết lên người hắn luôn rồi. Từ từ thanh giờ khóc giờ cười, duỗi tay sờ sờ cây lá rũ xuống trước ngực thở dài. Nếu có thứ ngươi muốn, sao ta lại không cho ngươi? Đừng quậy nữa, sau đó không cần hắn phải nhiều lời, Vân Liệt đã lặng yên không một tiếng động ngồi ngay ngắn đối diện hắn. Miễn cưỡng trấn an Dung Cần, từ từ thanh cũng nổi lên vài phần tò mò với hạt giống trong túi gấm. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn Vân Liệt một cái, sau đó liền duỗi tay tháo sợi dây cột trên miệng túi gấm, trong nháy mắt càng nhiều mộc khí tràn ra. Cho dù trộn lẫn vào nhau nhưng hắn lại vẫn có thể phân biệt được như cũ, mộc khí mà mỗi một hạt giống trong đó tản mát ra đều có vẻ cực kỳ tinh thuần. Hơi động ý nghĩ, bàn tay từ từ thanh phất qua mặt đất, trong phút chốc chỗ đó liền xuất hiện mười mấy hòn đá trong suốt linh quang lập lòe, chính là hạ phẩm linh thạch. Sau đó hắn lại phất qua một lần nữa, số linh thạch này nháy mắt liền kết hợp lại, hình thành một phiến đá dài ước chừng 5 tấc, rộng 3 tấc, mỏng như lát gạch. Tiếp theo hắn mới cầm lấy túi gấm, thật cẩn thận đem vật trong đó đổ ra. Ngay sau đó có khoảng 30 hạt giống rơi xuống, nhẹ nhàng lăn trên phiến linh thạch. Từ từ thanh thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu cẩn thận quan sát. Số hạt giống này kích thước đều chỉ nhỏ cỡ hạt đậu nành, hoặc tròn hoặc dẹp, hình thù kỳ lạ quái dị cũng không ít. Mà màu sắc có xanh có đỏ, có trắng có đen, tất cả đều không giống nhau, có thể thấy được mỗi một hạt đều không cùng chủng loại. Quan sát một hồi, từ từ thanh lại phát giác, hắn đã từng đọc rất nhiều sách cổ, bí lục thế nhưng số hạt giống ở đây hắn đều thể không nhìn ra được chủng loại, trong lòng lập tức cảm giác rất kỳ dị. Những hạt giống lưu lại từ thời thượng cổ này chẳng lẽ đều là giống loài quý hiếm đã tuyệt chủng sao? Từ Tử Thanh lập tức sinh ra vài phần kích động, nhưng rất nhanh trên eo truyền đến lực siết mạnh mẽ khiến cho sự kích động của hắn đều nguội lạnh. Nguyên lai là Dung Cẩn đã bắt đầu mất kiên nhẫn, siết chặt như vậy là do nó còn đang giãy giụa giữa chủ nhân và bản năng. Từ Tử Thanh hơi bất đắc dĩ, chỉ có thể truyền linh lực vào đầu ngón tay, sau đó cầm lên một hạt giống, quơ quơ trước lá của Dung Cẩn, nhưng Dung Cẩn cũng không phản ứng, vẫn vội vàng nhào về phía phiến linh thạch. Hắn lập tức đè nó lại, thay đổi một hạt khác tiếp tục thử, vẫn không có phản ứng. Mãi đến khi hắn cầm lên một hạt giống tròn trịa màu xanh biếc, Dung Cẩn mới quay đầu lại. Từ Tử Thanh lại không cho Dung Cẩn đụng vào, bàn tay vừa lật trước thu lại hạt giống kia. Dung Cẩn thoáng chốc trở nên phát cuồng, đầy đầu óc đều là muốn. Từ Tử Thanh lập tức khoanh chân ngồi xuống, hắn cắt đứt đầu ngón tay, nặn ra một giọt tinh huyết rồi nhỏ lên chiếc lá của Dung Cẩn, mắt thường có thể thấy được Dung Cẩn rốt cuộc cũng chịu an tĩnh. Dung Cẩn là trải qua lấy máu mà nhận chủ thân cận với Từ Tử Thanh nhất nên mong muốn nhất cũng là tinh huyết của hắn, hiện giờ có được một giọt lực hấp dẫn đối với nó không khác gì hạt giống kia, giò đó mới có thể khiến nó bình tĩnh lại. Từ Tử Thanh nhẹ nhàng thở phào, lúc này câu thông với Dung Cẩn liền dễ dàng hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, qua ước chừng nửa canh giờ, hắn cuối cùng mới từ trong luồng ý thức đứt quãng kia hiểu được hạt giống này nếu phát triển sẽ trở thành một loại cây gọi là kim huyết thảo, là vật xúc tiến thị huyết yêu đằng trưởng thành. Kim huyết thảo thường cộng sinh với yêu đằng, lúc đầu hấp thu lực lượng của yêu đằng, cho đến khi yêu đằng có thể mọc nhánh, một khi thời cơ tới, sẽ bị yêu đằng cắn nuốt, có thể lập tức khiến yêu đằng bắt đầu trưởng thành, mà loại kim huyết thảo này càng nhiều yêu đằng có thể trưởng thành càng nhanh. Hiện giờ Dung Cẩn mặc dù đã có 32 phân đằng, nhưng kỳ thật vẫn là cây non, sở dĩ nhìn thấy hạt giống kim huyết thảo lại kích động như vậy cũng là vì nó muốn mau chóng trưởng thành. Đây là một loại bản năng, nhưng cũng có khi do nó thân là bản mạng mộc của Từ Tử Thanh, nên có thể cảm nhận được tâm nguyện của hắn. Sau khi Từ Tử Thanh hiểu được, trong lòng cũng có chút vui mừng. Dung Cẩn một khi trưởng thành, khả năng tự khống chế của nó cũng sẽ càng mạnh, năng lực trợ giúp cho hắn tự nhiên cũng sẽ lớn hơn. Đến lúc đó có Dung Cẩn áp chế, hắn cũng có thể thử đem một ít hạt giống tương đối cường đại hòa vào đan điền. Bất đồng với ngày xưa hắn vừa phải áp chế Dung Cẩn, lại còn phải cố hết sức áp chế những hạt giống còn lại. Từ Tử Thanh lập tức đem ý niệm truyền cho Dung Cẩn, muốn nó đợi thêm một khoảng thời gian nữa chờ hắn mang hạt giống này trồng ra nhiều hơn rồi mới để cho Dung Cẩn cắn nuốt. Tuy hạt giống cũng có thể có chút tác dụng, nhưng dù sao vẫn không bằng loại đã mọc thành cây. Có tinh huyết của Từ Tử Thanh tạm thời hòa hoàn được Du Xê Võ Y G, Dung Cẩn coi như khá dễ nói chuyện, sau khi lại hào hào cọ sát chủ nhân của nó một trận liền ngoan ngoãn chui trở về, nằm co lại một góc sâu trong đan điền của hắn không động đậy nữa. Sau khi xong việc Từ Tử Thanh mới khẽ mỉm cười, đem sự tình kể lại cho Vân Liệt. Vân Liệt hơi ngẫm nghĩ, mở miệng nói, hạt giống thượng cổ thường có chỗ kỳ dị, ngươi cần phải cẩn thận hơn. Từ Tử Thanh tất nhiên là liên tục gật đầu, đệ sẽ cẩn thận, sư huynh. Không thể nghi ngờ, đã là bản mạng mộc của hắn, Dung Cẩn cần phải được đào tạo trưởng thành thật tốt, lực lượng của 32 phân đằng chính hắn cũng từng chứng kiến qua, nếu như có thể gia tăng càng nhiều thì càng có lợi cho hắn. Quyết định xong, Từ Tử Thanh lại không động tới hạt giống kim huyết thảo. Nguyên nhân là vì thứ này quá quan trọng với Dung Cẩn, hắn ngược lại sẽ không trồng nó trước để tránh vạn nhất vô ý làm sai liền không còn hạt giống nào nữa. Mà nay việc hắn cần làm là lấy hạt giống khác thử nghiệm trước. Dù sao đối với hắn, hơn 30 hạt giống kia có chân quý cỡ nào cũng vẫn không bằng kim huyết thảo. Sau khi bình tâm tĩnh khí, Từ Tử Thanh thần sắc chuyên chú. Làm phiền sư huynh hộ pháp cho đệ. Vân Liệt hơi gật đầu, thân hình dần mờ ảo hóa thành một bóng trắng, lại phảng phất chỉ như một tia kiếm quang cực nhỏ, đem khí tức bản thân hạ xuống thấp nhất. Từ Tử Thanh thì duỗi tay cầm lên một hạt giống màu vàng nhạt trên phiến linh thạch đặt vào trong lòng bàn tay hắn. Quả nhiên giống như hắn suy đoán, số hạt giống này cất ở trong túi gấm không biết đã bao nhiêu năm, mà phàm là hạt giống chân quý, dù sinh mệnh lực cường đại cũng cực kỳ khó bảo quản. Cho nên tuy trên túi gấm bày ra cấm chế phong ấn, nhưng sinh mệnh lực bên trong hạt giống vẫn không ngừng xói mòn, đến mức chỉ còn lại cực kỳ ít ỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, số mộc khí tinh thuần mà Từ Tử Thanh cảm nhận được cũng là do hạt giống đang hồi quang phản chiếu, việc này không thể chậm trễ. Từ Tử Thanh tâm vô tạp niệm, một tay nắm một khối trung phẩm linh thạch, một tay còn lại nâng hạt giống, hai mắt khép hờ lại mở to, trong mắt hiện lên hai luồng thanh quang thuần tịnh, vạn mộc trùng tâm đại pháp chi diễn sinh thiên, dưỡng mộc quyết. Cơ hồ ngay thời khắc đó, hạt giống Từ Tử Thanh nâng trong lòng bàn tay cũng nổi lên một luồng thanh quang đại thịnh. Bên trong quang mang, có một khí cực kỳ tinh thuần tràn ra từ lòng bàn tay hắn, cuồn cuộn không ngừng đem hạt giống màu vàng nhạt bao vây lại, hơn nữa rất thông thuận mà thấm vào. Ban đầu hạt giống màu vàng nhạt kia cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ bị động hấp thu, làm hiệu quả bị yếu đi, nhưng mà qua 3 canh giờ sau, giống như là có thứ gì đột nhiên tác động tới nó, khiến nó trong chớp mắt phản kích bắt đầu thôn phệ số mộc khí tinh thuần kia. Hạt giống này, đã thức tỉnh, cách chương.